Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 367, phiên ngoại song tu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây ở Đô Châu có một hòn đảo giữa hồ nổi tiếng, gọi là Lạc Hà Văn Oe. Nhòn đảo này cách Ly Nhĩ Quốc không xa. Kể từ khi linh khí ở Đô Châu dần dần khôi phục, các bí cảnh từng hoang tàn nay cũng trở nên phong phú. Tuy nhiên, bí cảnh gần Ly Nhĩ Quốc không còn hấp dẫn như trước. Những thương gia tinh mắt đã chuyển hướng sang nơi khác. Gần đây, tu tiên giới và ma giới hợp lực cải tạo một hòn đảo giữa hồ, đặt tên là Lạc Hà Văn Oanh. Nghe nói, cảnh sắc nơi đây vô cùng tuyệt mỹ, hoàng hôn trên đảo đẹp đến nao lòng, rừng cây rậm rạp, lại thêm từng mảng lớn hoa phấn điệp nở rộ. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt đất như phủ tuyết hồng dịu dàng, gió ấm thổi qua, cả trời đất ngập tràn xuân ý. Chỉ trong một tháng, nơi đây đã vượt qua nhiều danh thắng khác, trở thành địa điểm yêu thích nhất của các đạo lữ ở Đô Châu. Khi biết về nơi này, Trâm Tinh không khỏi động lòng. Vừa hay, gần đây ở Hắc Thạch Thành cũng không có việc gì lớn, nàng bèn bàn bạc với Cố Bạch Anh về việc đi du ngoạn vài ngày. Cố Bạch Anh vốn không phải người yêu thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng không cưỡng nổi sự năn nỉ của Trâm Tinh, cuối cùng đành đồng ý. Hôm sau khi giao lại công việc cần xử lý cho tiểu xong, Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh lên đường tới đảo Lạc Hà Văn Oanh. Phải nói thế nào đây? Chỉ có thể thừa nhận rằng phong cảnh quả thực rất đẹp, nhưng giá cả thì cũng thật sự rất cao. Có lẽ vì đảo này là thành quả hợp tác cải tạo giữa ma tộc và nhân tộc, thẩm mỹ của hai bên không tránh khỏi xung đột. Đôi lúc, kết quả trông thật khó mà diễn tả. Ví dụ như, trong những đình nghỉ chân, có treo các rèm lụa trắng bay bổng, vốn rất tiên khí, nhưng lại thêm hai chiếc đèn lồng hình mặt người màu xanh, khiến đêm đến nhìn vào không khỏi cảm thấy rợn người. Những loài hoa cỏ được trồng trên đảo, tuy phối màu rất thanh nhã, nhưng lại bị cắt tỉa thành hình dáng hung thú, khiến người ta không khỏi giật mình. Khắp nơi đều có những trụ pha lê được điêu khắc tỉ mỉ. Ma tộc vốn yêu thích những vật lấp lánh, nhưng tu tiên giới lại chuộng lụa mỏng hơn. Sự cứng cáp và mềm mại, rực rỡ và giản dị, tiên khí và cá tính, tất cả như cố tình không hòa hợp. Tuy vậy, hoa phấn điệp ở đây thực sự rất nhiều. Đến hoàng hôn, ánh tà dương lan tỏa, những đám mây nơi chân trời đều mang sắc hồng dịu nhẹ. Đạo lữ từ khắp nơi kéo đến, hết lượt này đến lượt khác, khiến lối vào đông nghịt. Trâm Tinh nhặt lại cây gậy suýt bị đám đông làm rơi, khẽ nói với Cố Bạch Anh, nơi này đông người quá, chúng ta nên tìm một khách đờ, em mời trước đã. Cố Bạch Anh vốn không thích chỗ đông người, nghe vậy liền đồng ý ngay. Vì Lạc Hà Văn Oanh là địa điểm yêu thích của các đạo lữ, nên nơi đây có đầy đủ dịch vụ từ tham quan, ăn uống, tắm rửa đến lưu trú. Các loại khách đờ, em ở trên đảo đa dạng đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng rực khắp nơi, rèm lụa tung bay phất phới. Trâm Tinh chọn một khách đờ, em ở nhìn có vẻ lớn nhất, khí phái nhất, rồi cùng Cố Bạch Anh bước vào. Vừa vào cửa, một nữ nhân tươi cười bước tới chào đón, nói: hai vị khách nhân muốn lưu trú. Dạo trước, trưởng môn của một tiểu tông môn nào đó dẫn tình nhân đến đây du ngoạn, bị phu nhân phát hiện, đuổi đến tận đảo Lạc Hà Văn Oanh để bắt gian tại giường, khiến cả tu tiên giới ở Đô Châu biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, các đạo lữ đến chơi đều sử dụng thuật phủ diện quyết, che giấu dung mạo để người khác không nhận ra. Trâm Tinh và Cố Bạch Anh cũng dùng phủ diện quyết, không phải vì sợ bị bắt gian, mà chỉ là vì thân phận hiện tại của Trâm Tinh là ma tôn, cũng xem như nhân vật có tiếng tăm ở Đô Châu. Nếu bị nhận ra, e rằng sẽ có thêm rắc rối không đáng có. Dù rằng ma tộc vốn không bận tâm đến danh tiếng, nhưng thôi, cẩn thận vẫn hơn. Bà chủ khách đờ, M là một nữ nhân đầy đặn, gương mặt hiền hậu dễ gần. Bà vận một bộ trường sa màu đỏ sẫm, trên đuôi tóc cài một viên minh châu tỏa ra ma khí nhàn nhạt, hiển nhiên là một ma tộc. Trâm Tinh hỏi, còn phòng trống không? Nghe vậy, bà chủ quay đầu ra hiệu về phía bức tường phía sau, vừa tiếp đón các vị khách khác vừa nói. Thẻ phòng đều treo trên tường, khách nhân cứ tự chọn. Trâm Tinh nhìn theo, quả nhiên trên bức tường đối diện quầy có treo đầy các thẻ gỗ, chỉnh tề ngăn nắp. Số lượng ước chừng hơn trăm. Dưới ánh lửa hồng phớt phát ra từ những ngọn đuốc treo tường, không gian lập tức mang thêm vài phần ám muội mờ ảo. Trâm Tinh đưa mắt nhìn kỹ tên trên các thẻ, lại càng thấy phong phú. Có những cái tên khá trực tiếp như U Lam Mê Tình, Huyết Hồng Vân Vũ, Thu Sắc Tương Ngộ, Hồng Phong Rực Rỡ, Suối Ấm Tím Mộng. Những cách phối màu và sáng tạo táo bạo thế này chắc chắn là từ ma tộc mà ra. Cũng có một số cái tên khá hàm xúc, gợi người ta không khỏi mơ màng, như Ngư Thủy Thư Trai, Như Mộng Chi Tử, Xích Dã Liệp Trường, Băng Hỏa Hoàng Lăng. Những tên gọi này chủ yếu lấy cảm hứng từ địa danh, mang vẻ chính thống nhưng phảng phất chút hương sắc lãng mạn, hẳn là do các tu sĩ tông môn đặt ra. Cố Bạch Anh càng nhìn càng thấy không thoải mái, nếu không phải vì Trâm Tinh kéo tay, có lẽ đã quay đầu bước ra từ lâu. Ngược lại, Trâm Tinh lại tỏ ra khá ung dung, chỉ là với hơn 100 thẻ phòng, khiến người ta hoa cả mắt, không dễ chọn lựa. Nàng bèn hỏi bà chủ, phòng đắt nhất ở đây là phòng nào? Nghe vậy, bà chủ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đáp. Khách nhân quả thật có mắt nhìn, phòng đắt nhất và tốt nhất ở đây, đương nhiên là Quy Hải Phúc Địa, rồi. Quy Hải Phúc Địa, cái tên nghe khá nghiêm chỉnh, không có chút ám muội nào, giống như một bí cảnh tu luyện. Nghe cũng thường thôi, Trâm Tinh lẩm bẩm, bà chủ nghe thế, lập tức phản bác. Không thường, không thường chút nào, khách nhân không biết đấy thôi, các phòng khác mỗi phòng chỉ có một phong cảnh. Nhưng Quy Hải Phúc Địa thì không giống thế, bên trong có đủ các loại cảnh sắc, khách nhân thích loại nào cũng có thể chọn. Ai ra, khó mà giải thích được. Bà đẩy nhẹ khuỷu tay Trâm Tinh, hạ giọng nói, vào rồi khách nhân sẽ tự biết, cách bà nói quả thật rất hấp dẫn, vậy chọn phòng này đi. Trâm Tinh quay sang hỏi ý kiến Cố Bạch Anh, một phòng, Cố Bạch Anh ngẩn người, không thì sao, Trâm Tinh đáp, một đêm tốn mấy ngàn linh thạch, hai chúng ta mỗi người một phòng, chẳng phải quá xa xỉ sao. Đến khách đờ, em dành cho đạo lữ mà lại thuê hai phòng, trong mắt người khác chẳng hóa ra là kẻ ngốc à. Nàng thật sự không muốn làm kẻ ngốc. Ta đâu thiếu tiền, Cố Bạch Anh nhỏ giọng. Ta thiếu, Trâm Tinh kéo tay Cố Bạch Anh, mỉm cười với bà chủ. Chúng tôi chọn phòng này. Tốt, tốt, tốt. Bà chủ cười tít mắt, để nô gia dẫn hai vị lên ngay. Bà quay người, lại thì thầm với Trâm Tinh. Giờ hiếm thấy người nào chịu chi rộng rãi như công tử đây lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương không biết đấy thôi. Dạo trước có một vị khách tự xưng là trưởng môn của tông môn nào đó, dẫn tình nhân đến mà ngay cả phòng lớn cũng không dám thuê cho nàng ở, đến khi phu nhân của hắn tới đây bắt gian, còn đập vỡ cả chồng chén của bọn ta, thế mà chẳng buồn đền. Đúng là keo kiệt, bà nhìn Trâm Tinh một lát rồi khẽ nói, tuy ta không thấy rõ dung mạo cô nương, nhưng cảm nhận được ma khí trên người, chắc cũng là ma tộc giống ta. Đã là đồng tộc, tất nhiên sẽ chiếu cố nhau một chút. Bà thấp giọng cam đoan, đảm bảo khiến cô nương đêm nay hài lòng. Trâm Tinh chỉ đáp gọn, đa tạ, cách chương.